Phấn Điệp và Thiên Nhi Thần Sầu Tiên Tử và Tiêu Dao Tiên Tử. Chương 52, Phấn Điệp solo với Chiến Thần Băng Giá phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải làm sao bây giờ? Nàng chưa muốn chết, nếu có chết thì nàng cũng phải hỏi tội thần đế chết tiệt kia đã rồi mới chết. Nhưng tình hình hiện giờ thì rất khó, đừng nói là hỏi tội thần đế, đến cả tính mạng nàng hiện giờ còn khó giữ được nữa là. Phấn Điệp, ngươi phải bình tĩnh, có như thế mới có thể xoay chuyển tình thế này. Chiến Thần Băng Giá sử dụng rất thành thạo ma pháp hệ băng và hệ nước, nếu mà nàng sử dụng ma pháp hệ lửa và hệ thổ thì chỉ có thể phòng thủ và đỡ đòn của Chiến Thần Băng Giá mà không thể đánh trả. Muốn đánh trả ma pháp hệ tự nhiên phải sử dụng hệ ma pháp không thuộc hệ tự nhiên. Coi nào, hệ ma pháp không nằm trong hệ tự nhiên gồm có ma pháp ánh sáng, ma pháp hắc ám và khí tức. Ma pháp ánh sáng thì nàng đương nhiên có thể sử dụng vì nàng là con của Chiến Thần Ánh Sáng và nữ thần Phượng Hoàng nên nàng thừa hưởng sức mạnh được di truyền từ hai người đó. Còn ma pháp hắc ám thì khi nàng giao chiến suýt chết với chiến ma thần đã đột phá cùng với đôi mắt này nên nàng cũng có thể thi triển ma pháp này. Còn khí tức thì khi mẹ nữ thần của nàng đưa nàng đến Vô Cực Thảo Nguyên thì nàng cũng đã đột phá sử dụng được. Nhưng khổ nỗi Phấn Điệp nàng quá nhiều điểm yếu, dù cho nàng đột phá có thể sử dụng và thi triển nhiều loại ma pháp nhưng nói cho cùng chiếu đâu với người đã giao chiến nhiều như Chiến Thần Băng Giá thì vẫn khó thắng. Điểm yếu của Phấn Điệp khi mới ra chiến vài hiệp Chiến Thần Băng Giá đã nhận ra. Chiến Thần Băng Giá hắn chỉ cần tung đòn công kích mạnh vừa đủ để Phấn Điệp đỡ rồi kéo dài thời gian, dù Phấn Điệp mạnh đến đâu thì khiếm khuyết cơ thể đã hạn chế khả năng của nàng thì hắn cũng sẽ không tốn nhiều sức lực mà thắng. Cận chiến hay cả công kích đối thủ tầm xa bằng ma pháp Phấn Điệp đều nát. Đôi mắt huyết hoa nhãn trong truyền thuyết vận dụng không thuần thục, nói đúng hơn là ngoài khả năng nhìn rõ và làm chậm đòn công kích của kẻ thù thì nàng vẫn chưa hiểu hết sức mạnh của nó. Nàng có thể thi triển nhiều loại hệ ma pháp nhưng mà lại không tinh thông. Tuy Phấn Điệp sau khi đột phá, sức mạnh tăng lên, đánh đâu thắng đó như khiếm khuyết cơ thể bẩm sinh bị tắc nghẽn kinh mạch nên nếu huy động quá nhiều lực lượng ma pháp cơ thể nàng sẽ không chịu nổi, và đương nhiên sau trận chiến nàng cần phải nghỉ ngơi một thời gian mới mong hồi phục. Xem ra đành phải làm liều dùng kế dương đông kích tây lừa Chiến Thần Băng Giá quay đi chỗ khác rồi tấn công bất ngờ thử xem. Hai, kiểu này Phấn Điệp nàng đánh xong là phải nghỉ ngơi dài dài rồi. Chiến Thần Băng Giá, ông là đồ hèn hạ. Lấy lớn ức hiếp nhỏ, ông nghĩ mình có lực lượng mạnh hơn tôi mà ông có thể thắng sao? Ông đỡ được đòn này của ta thì ta sẽ theo ông về. Phấn Điệp nhàn nhạt khạc ra một câu như vậy, trong lòng kiên quyết đánh đòn công kích cuối cùng. Chiến Thần Băng Giá ngây người một chút rồi nhếch môi, như thể biết được là Phấn Điệp sẽ nói vậy. Nhưng thực chất Chiến Thần Băng Giá không biết rằng Phấn Điệp đang toán tính kỹ với hắn, mà hắn chỉ nghĩ rằng Phấn Điệp đã mệt mỏi và vô cùng kiệt sức vì đã tung ra quá nhiều ma pháp ngoài khả năng chịu đựng của cơ thể mà thôi. Danh con, người cuối cùng cũng đã biết điều rồi đấy. Mau theo ta đến gặp thần đế. Thủy Long Thịnh Nộ, lưới kiếm đoạn mạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dứt lời, Chiến Thần Băng Giá điên cuồng tập hợp nguyên tố ma pháp hệ thủy xung quanh hướng về Phấn Điệp mà công kích. Chiến Thần Băng Giá cầm kiếm chém vào khỏa không, lập tức ma pháp hệ thủy tạo thành hàng vạn lưỡi cắt có hình đầu một con rống bay nhanh đến Phấn Điệp. Lưỡi cắt gạo hét bay nhanh trong không khí như muốn cắt Phấn Điệp ra thành ngàn mảnh. Phong tụ, lá chắn gió. Phấn Điệp ngay lập tức Phấn Điệp tạo cho mình một lá chắn bằng gió, là một lá chắn gió xoay tròn như mẹ nữ thần đã dùng để cứu nàng khỏi thiên kiếp. Lưỡi cắt bằng ma pháp hệ thủy của Chiến Thần Băng Giá bay nhanh đến và tiếp xúc với lá chắn thì bị lá chắn gió xoay tròn xoay vào trong cơn gió với áp lực cao. Dần dần, lá chắn bằng gió của Phấn Điệp chuyển thành lá chắn bằng nước do lá chắn của Phấn Điệp đã hấp thu toàn bộ ma pháp hệ thủy của Chiến Thần Băng Giá. Chiến Thần Băng Giá thấy đòn công kích của mình không có tác dụng liền thôi không tấn công nữa. Ông tấn công tôi xong rồi thì xem tôi phần công đây đồ hèn hạ. Lốc xoáy sấm sét thẳng tiến. Theo Phấn Điệp được biết thì nước cũng là một chất lỏng dẫn điện khá linh hoạt nên Phấn Điệp mới nghĩ ra cách đối phó với Chiến Thần Băng Giá là truyền ma pháp hệ lôi vào trong lá chắn bằng gió đã chuyển sang lá chắn bằng nước này rồi đảo chiều lại thần tốc tấn công Chiến Thần Băng Giá. Ngay lập tức xuất hiện trước mặt Chiến Thần Băng Giá là một cột lốc xoáy lớn đang lao đến hắn một cách kinh hoàng, trong cột lốc xoáy lóe lên sáng những tia chớp cùng với đó là tiếng gào hét vang vọng không gian của tiếng sầm, tiếng gió cắt xé không khí ở đó, với tiếng rên tiếng hét trong đau đớn của những vị tiểu thần bị lốc xoáy sấm chớp của Phấn Điệp hút vào bên trong và xé nát thành từng mảnh nhỏ. Chiến Thần Băng Giá kinh ngạc nhìn cột lốc xoáy lớn đầy ánh chớp tiến thẳng đến mình một cách kinh hoàng. Nhưng ngay lập tức Chiến Thần Băng Giá trấn tĩnh lại ngay và tạo một núi băng lớn chặn lại đòn công kích của Phấn Điệp. Lốc xoáy của Phấn Điệp va chạm với núi băng mà chiến thần băng giá tạo ra làm núi băng lớn vỡ tan, nhưng lốc xoáy đó cũng suy yếu đi nhiều nên chỉ đả thương nhẹ được chiến thần băng giá. Dành con người khá đấy. Chiến thần băng giá khen ngợi Phấn Điệp, khóe miệng máu cũng rỉ ra. Chưa hết đâu, đỡ tiếp công kích này của ta hãng nói, mũi gươm thẳng tiến, liên hoàn kiến. Phấn Điệp cầm thanh kiếm thần hội tụ ma pháp vào rồi đâu vào khoảng không, một luồng ánh sáng hình một thanh kiếm màu vàng lao về phía trước rồi tách ra thành hàng vạn thanh kiếm đánh về phía chiến thần băng giá. Chiến thần băng giá vừa mới đỡ được công kích vừa nãy của Phấn Điệp thì bị thương, giờ lạ đến công kích tiếp theo của nàng nên rất chật vật. Trong một khoảng thời gian ngắn mà Phấn Điệp tung đòn công kích khiến cho chiến thần băng giá chống đỡ không kịp thở. Chiến thần băng giá chật vật đỡ công kích của Phấn Điệp trông rất chật vật, không thấy đâu vẻ uy nghi của một chiến thần của thần giới. Chiến thần băng giá hốt hoảng tạo ra một kết giới bằng ma pháp hệ băng. Lại một lần nữa, ma pháp của Phấn Điệp lại xuyên thủng kết giới ma pháp của chiến thần băng giá. Những ma pháp tạo thành kim ánh sáng bay đến va chạm với kết giới tạo ra, nhưng tiếng nổ không nhỏ cũng không lớn liên tiếp. Và sau khoảng thời gian ngắn, kết giới mà chiến thần băng giá tạo ra để đỡ công kích của Phấn Điệp dần suy yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên kết giới bằng ma pháp hệ băng xuất hiện những vết nứt nhỏ, rồi những vết nứt nhỏ đấy lớn dần lên và kết giới vỡ tan như những mảnh kích vỡ, phát ra tiếng nổ lớn làm đau đớn màng nhĩ mọi người ở đó. Vòng tròn kim ánh sáng xuyên tâm, chiến thần băng giá biết là kết giới không thể đỡ được công kích của Phấn Điệp nên đã vào thế thủ chuẩn bị đỡ đòn công kích liên hoàn kiếm của Phấn Điệp. Nhưng thật không ngờ, Phấn Điệp lại xuất hiện sau lưng chiến thần băng giá và tung đòn công kích khác, không phải đòn công kích lúc nãy. Ngay chỗ chiến thần băng giá đang đứng xuất hiện một vòng tròn lớn, phát ra ánh sáng màu xanh lam, có viền hoa văn ở ngoài và ở giữa là một ngôi sao tám cánh. Chiến vòng tròn dưới chân chiến thần băng giá phát ra luồng khí ma pháp không phải thái dương cùng không phải hắc ám, mà nó trung hòa về cả phần hắn ám và thái dương. Chiến thần băng giá kinh ngạc nhìn vòng tròn dưới chân mình rồi nhìn Phấn Điệp như thể không tin được nổi. Lãnh dạ Phấn Điệp, danh con đó sao có thể làm được như thế? Có thể dung hòa ma pháp thái dương và hắc ám, không lẽ đó là năng lực của huyết hoa nhãn sao? Chiến thần băng giá chưa kịp trấn tĩnh lại thì Phấn Điệp lại làm cho hắn bất ngờ. Vòng tròn dưới chân chiến thần băng giá phát ra thứ ánh sáng yêu dĩ làm cho chiến thần băng giá chói mắt phải nhắm lại. Chiến vòng tròn lập tức xuất hiện những thanh kiếm màu xanh lam cũng phát ra thứ ánh sáng yêu dĩ đó cùng với lực lượng kinh người lao đến mà muốn cướp lấy mạng của chiến thần băng giá. Chiến thần băng giá quả thực không tầm thường, lập tức tránh né, chết tan những thanh kiếm bay đến nhằm giết chết mình. Nhưng chiến thần băng giá dù có giỏi chiến đấu đến đầu cũng không thể nào toàn vẹn trở ra với những đợi công kích bằng kim ánh sáng di chuyển với tốc độ kinh hoàng với lực lượng mang theo lớn như vậy. Trong khoảnh khắc tính mạng của chiến thần băng giá chỉ là mảnh chi treo chuông, khó mà cứu lấy. Phấn Điệp lật ngược tình thế nhưng lực lượng đã cạn, toàn thân đau đớn ê ẩm, nóng lạnh từng cơn. Cuộc quyết đấu đến hồi kết, Phấn Điệp liệu có thắng, hay chiến thần băng giá lật ngược lại tình thế? Xem tiếp chép sau mọi người nhé. Sorry mọi người đã ra chép trễ, mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ. Cảm ơn mọi người nhiều, cách chương.